Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 695, 695. Chương 695 Hệ thống phản công lược. Cửu cấp, ngọa tàu hệ thống ngươi xác định ngươi thật sự không có ra trục trặc. Ngươi xác định ngắn ngủn nửa năm cuồng thiên dị năng thành cửu cấp. Hệ thống. Ngươi có phải hay không thật lâu không có thăng cấp hoặc là quá hạn sản phẩm? Ngươi làm ta công lược một cái cửu cấp dị năng giả. Ngươi xác định ngươi không trục trặc. Cửu cấp dị năng giả. Đó là cái gì khái niệm? Ngươi chơi 072 ở cái này thế giới giả thuyết lâu như vậy. Nàng này thân thể Chu Manh Manh vẫn là ở nàng nỗ lực mới khó khăn lắm lên tới tam cấp dị năng. Cứ như vậy đặt ở trong đám người cũng coi như là nổi bật. Nhưng hôm nay ra tới cái cửu cấp dị năng giả. Cuồng thiên tùy tiện một ánh mắt liền có thể đem nàng diệt thành bột phấn. Như vậy một người nam nhân làm nàng công lược. Tương đương làm nàng công lược một cái vũ khí hạt nhân. Cùng một cái vũ khí hạt nhân đãi ở bên nhau. Đây là hủy diệt chính mình tiết tấu. 072 bởi vì quá tức giận. Từng tiếng chất vấn hệ thống, đáp lại 072 chính là hệ thống thật lâu trầm mặc. Hệ thống ngươi nói chuyện, ngươi chạy đi đâu ngươi nói chuyện. Hệ thống, ngươi rốt cuộc nghĩ như thế nào? Ngươi làm ta công lược như vậy cái vật nguy hiểm. Ngươi là muốn cố ý lộng chết ta đâu đi. Hệ thống, đinh, ngươi chơi có chuyện gì? Chuyện gì? Có thể có chuyện gì? Ngọa tàu ta hiện tại loại tình huống này như thế nào giải quyết? Ngươi làm ta công lược như vậy cái nghiêu bức người. Ngọa tàu này quả thực liền không phải cá nhân. Đây là cái bom. Ngươi xác định ngươi không có mang ta đến nhầm vị diện. Ta muốn rời khỏi nhiệm vụ. Ta muốn rời khỏi nhiệm vụ. Ta nhưng không muốn chết ở chỗ này. Ngươi chơi không phải thực thích cuồng thiên sao? Hắn càng cường đại. Đối với ngươi mà nói không phải càng có thành tựu cảm sao? Công lược như vậy một cái điếu tạc thiên nam nhân. Người nam nhân này tương lai còn sẽ vì ngươi vứt bỏ toàn thế giới. Vì ngươi sinh vì ngươi chết. Hệ thống thanh âm này mang theo mê hoặc nhân tâm hương vị. Quả nhiên 072 nghe được lời này lập tức trầm mặc, không đợi nàng làm cái gì quyết định. Hệ thống lạnh như băng thanh âm lại vang lên. Người chơi yêu cầu nhận rõ hiện thực, tiến vào thế giới giả thuyết trừ phi công lược thành công. Nếu không vô pháp rời khỏi, ký chủ nếu là công lược không thành công, sẽ bị mạt sát ở thế giới giả thuyết chung. Một khi ký chủ bị mạt sát, ký chủ ở hiện thực cũng sẽ tử vong. Cuồng thiên hiện giờ đối ký chủ có 70 hào cảm độ. Ký chủ chỉ cần lại nỗ lực một chút liền có thể hoàn thành. Đơn giản như vậy sự tình, ký chủ chẳng lẽ tưởng bỏ giờ nửa chừng sao? Ký chủ chẳng lẽ tưởng bỏ lỡ như vậy một cái cực phẩm nam nhân sao? Đánh một cây gậy lại cấp cái ngọt táo, cái này hệ thống nhưng thật ra có thể khống chế nhân tâm. Tính, lão nương liều mạng, nhưng là hệ thống, cuồng thiên là chuyện như thế nào? Nửa năm thời gian, hắn sao lại có thể lợi hại như vậy? Trình tự giả thiết hắn tu luyện đến đỉnh thời khắc cũng chỉ có lục cấp sao? Hệ thống cũng không biết. Vì cái gì ngươi không biết? Thế giới giả thuyết nhân vật đều có bọn họ chính mình ý chí. Tuy rằng đều là dựa theo đã định trình tự đi, nhưng cũng không bài trừ có chút người sẽ ở trình tự trong vòng phấn đấu đến đột phá trình tự giả. Thiết giá trị. Loại tình huống này ở người chơi trong thế giới hẳn là liền kêu làm kỳ tích. Kỳ tích cái rắm, thế giới giả thuyết không đều là đi theo trình tự đi sao? Loại này thoát ly khống chế sự rõ ràng chính là hệ thống trình tự xảy ra vấn đề. Có bác, đinh hệ thống đã tự kiểm. Không có bác, hết thảy bình thường. Nếu bình thường như thế nào còn có thể xuất hiện loại sự tình này? Đừng cùng ta xả cái gì kỳ tích. Thế giới giả thuyết ngươi làm ta tin tưởng kỳ tích. Ngươi còn không bằng làm ta trực tiếp rời khỏi đâu. vốn dĩ đã đem người lừa dối tiếp tục công lược. Bất quá bởi vì Minh ta dị năng cấp bậc, người chơi cùng hệ thống lại bắt đầu nội giang, tới rồi cuối cùng. Hệ thống thanh âm càng ngày càng lạnh, máy móc thức thanh âm lại như là ướp lạnh quá giống nhau làm người lạnh thấu đáy lòng. Người chơi cưỡng chế rời khỏi chỉ biết bị mạt sát. Người chơi thỉnh thận trọng. Thận trọng cay rắm. Cái gọi là hệ thống liền trầm mặc, cho nên nói. Không có hủy đi không khai bạn lữ. Chỉ có không nỗ lực hài chỉ nhóm. Làm bằng sắt hệ thống cùng người chơi. Cũng kinh không được ích lợi không nhất trí thời điểm châm ngòi a. Minh ta nghe xong một hồi chê cười. Ở thời điểm này quay đầu. Một đôi ánh mắt cho dù là ở đêm tối dưới cũng có loại nhiếp nhân tâm hồn mị lực. Nàng khoanh tay mà đứng. Chiều 072 dơ dơ lên cằm. Lại đây, lãnh khốc cường thế mệnh lệnh ngữ khí. Chẳng sợ biết chính mình khủng cao. Nhưng ở 072 tại đây một khắc bị Minh ca loại này khốc túm bá hoàn toàn chinh phục. Nàng si ngốc nhìn Minh ca kia hai mắt. Bước chân đi bước một dịch qua đi. Rất lâu sau đó mới tìm về thuộc về nàng chính mình thanh âm. Đại nhân, ngài như thế nào ở chỗ này đứng? Không sợ ngã xuống sao? Đi đến Minh ca phía sau trong lúc vô tình chiều dưới lầu nhìn lên. Tức khắc có loại trời đất quay cuồng cảm giác. 072 hai chân nhũn ra. Nếu không phải không nghĩ cấp Minh ca lưu lại hư ấn tượng cực lực cường căng. Nàng khẳng định sẽ run rẩy kêu khóc ngồi vào trên mặt đất. Liền ở nàng chính mình cảm thấy sắp bị gió thổi đến lâu đế thời điểm. Tay đột nhiên bị trước mắt nam nhân nắm trụ. Minh ca thanh âm trầm thấp hỏi nàng. Thích sao? 072 đều mau khóc. Nàng không thích. Một chút đều không thích. Chẳng sợ bị nam nhân nắm lấy tay. Cảm thấy chính mình này viên muốn bay lên bồ công anh tìm được rồi cái ngừng điểm. Chính là nơi này phong quá lớn. Nàng cảm thấy chính mình sẽ bị phong xé rách thành vô số cánh. Nhưng trong khoảng thời gian này, nàng khó được có như vậy cái cùng cuồng thiên ở bên nhau cơ hội. Liền tính nàng sợ hãi, nàng cũng không thể nói không thích. Huống chi giờ phút này cuồng thiên như vậy thoạt nhìn như vậy vĩ ngạn. Như vậy khốc túm bá, nàng cảm thấy chính mình tâm thịch thịch thịch nhảy. Vì như vậy cái nam nhân, liền tính là đi tìm chết nàng cũng nguyện ý a. Cho nên nàng vội không ngừng gật đầu. Thích, thích, Minh ta lại đột nhiên dùng cánh tay ôm lấy nàng. 072 còn tưởng rằng Minh ta sẽ tại đây loại thời khắc hôn nàng đâu. Sắc mặt ửng hồng nàng ngượng ngùng nhắm mắt hơi hơi ngửa đầu đem chính mình môi khẽ nhếch. Nàng thật sự hưng phấn gan gan đều mau nứt ra rồi. Nhiên tiếp theo nháy mắt. Minh ca ôm nàng eo đột nhiên liền chiều dưới lầu nhảy đi. Đây chính là 50 nhiều tầng cao lầu a. Nhảy xuống đi chính là thịt vụn. Liền tính không phải thịt vụn. Loại này hạ trụy xu thế quả thực có thể đem nàng ngũ tạng lục phủ toàn bộ lệch vị trí, 072 liền. Tiếng thét chói tai đều phát không ra, chỉ ở trong đầu run run rẩy rẩy không ngừng gọi hệ thống. Hệ thống cứu ta, hệ thống cứu ta, có cái gì kỹ năng có thể cứu ta? Ta phải dùng sinh mệnh giá trị đổi. Nhanh lên, nhanh lên. Mãi cho đến 072 nói ra dùng sinh mệnh giá trị đổi sau. Hệ thống lạnh băng thanh âm lúc này mới vang lên. Sinh mệnh giá trị 50 điểm có thể đổi ở thế giới giả thuyết một lần sinh cơ hội. Người chơi xác định muốn đổi sao? Tiến vào thế giới giả thuyết dùng 30 điểm sinh mệnh giá trị. Tiến vào thế giới giả thuyết sau tu luyện ra 10 điểm sinh mệnh giá trị. 072 nếu là đổi lần này cơ hội, nàng về sau cũng chỉ thừa 30 điểm sinh mệnh giá trị. Nhưng lúc này mệnh đều mau không có. Cuồng thiên muốn tìm cái chết, nàng nhưng không muốn chết a. Không đợi 072 nói ra yêu cầu, Minh ca ôm nàng lại chiều thượng phóng đi. Vòng quanh những cái đó cao ốc building bay tới bay lui, kinh hỉ tới quá đột nhiên. 072 chính mình dường như từ tử vong tuyến thượng bị tung ra tới. cái gì cũng vô pháp biểu đạt nàng hiện tại cảm xúc. Nàng chỉ a a a không ngừng thét chói tai. Canh 4, ngoài ý muốn đi, mập mạp hai ngày này thật là liều mạng. Lưu chữ nước mũi ở gõ chữ A. Hai mắt tỏa ánh sáng mập mạp tỏ vẻ. Nhà của chúng ta Minh ca chính là bá đạo tổng tài A sát. Hết chương.